siêu cấp gen, chương 485, ngừng động thời gian, gocchuyenaudio.com, ngừng động thời gian, mà bây giờ, Trần Phong nhìn về phía con số đếm ngược trên màn sáng. 20 giây, 19 giây, 18 giây, cho dù Trần Phong chế tạo ra trận hỗn loạn này, cho dù quầng sáng may mắn vẫn đang một mực mở ra thế nhưng cuối cùng có thể kiên trì được bao lâu, có thể chống đỡ đến mức nào thì chính hắn cũng không biết. Nhất là, ở bên trong tổng bộ của tổ chức thần bí trung quy còn có cường giả như mây. Cỗ năng lượng này có thể bỏ qua phòng ngự trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể. Trước tiên hãy loại bỏ cỗ năng lượng này. Đúng thế, có một số người thông minh, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu trục xuất cỗ năng lượng màu hồng này ra. Thực lực của Diệp Uyển Đồng cuối cùng vẫn là quá yếu, cho dù đã được Trần Phong tăng cường hiệu quả, cũng không có cách nào chân chính ảnh hưởng đến những cường giả cấp A, những cường giả cấp A kia điều chỉnh trong chốc lát liền có thể khôi phục lại, nhưng bọn hắn cũng phải lãng phí một ít thời gian để giải quyết những kẻ quấy rối ở bên cạnh. Soạt, một làn sóng ánh sáng kinh khủng quét qua, một cường giả cấp A nhanh chóng đánh ngất xỉu mấy người bị ảnh hưởng ở xung quanh. Soạt, một người vung tay lên, một cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống. Thanh lọc, sương mù màu hồng đầy trời, trong mấy giây ngắn ngủi đã bị xua tan, những gen chiến sĩ đang thất thần kia vào lúc này mới thanh tỉnh trở lại. Giải quyết Trần Phong, hiểu rõ, soạt, mấy vị cường giả cấp A vọt ra khỏi đám người, hướng về phía Trần Phong đánh tới, lần này, bọn hắn khẳng định Trần Phong đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tới đi, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Oanh, năng lượng hóa vũ trang được khởi động toàn diện, công kích của đám người tổ chức rơi xuống, tỏa ra hào lấp lánh. Oanh, một tiếng nổ kinh người vang lên, ở vị trí của Trần Phong, trực tiếp biến thành một đống đổ nát. Công kích của mấy cường giả cấp A, vẫn như cũ rất kinh người. Đã chết rồi hay sao? Đám người theo bản năng nhìn lại, nhưng mà chờ đến thời điểm bụi mù tàn đi, sắc mặt của tất cả mọi người liền đại biến. Trần Phong vẫn như cũ hoàn hảo đứng ở nơi đó, mà ở trước mặt hắn, có một cái thân ảnh yêu kiều thay hắn chặn hết thảy công kích. Vương Giao, hầu như tất cả mọi người đều biến sắc, chờ lần một nữa nhìn về phía khu thí nghiệm, bọn hắn mới phát hiện ra con số đếm ngược bên trên màn sáng, không biết từ khi nào đã biến thành số 0. Việc đếm ngược đã kết thúc, Vương Giao thí nghiệm sống lại, đã chính thức hoàn thành. O-O-N-G Vương Giao nhẹ nhàng bước tới, mỗi một bước đi, đều tản ra ánh sáng lấp lánh, thực lực của Vương Giao, dưới tình huống đã đạt đến cấp A đỉnh phong, thế mà còn tăng lên. Soạt, 10 vị cường giả cấp A đang bao quanh vậy mà đồng loạt lui lại. Nói đùa cái gì thế? Đây chính là Vương Giao A. Bọn hắn đối với Minh Nguyệt mặc dù không quá quen thuộc thế nhưng đối với thực lực của Vương Giao lại rất rõ ràng. Ở trong lòng của bọn họ, Vương Giao còn kinh khủng gấp 100 lần so với Minh Nguyệt. Gạch nối. Tại tổng bộ của tổ chức thần bí có một đạo ánh sáng màu xanh lục từ phía chân trời bay đến. Lữ hồn nguyên bản phong đạm khinh vân, giờ phút này trong đôi mắt đã tràn ngập sát ý. Trên đường đi, gã đã thấy được một người sẽ có thể xui xẻo đến mức nào. Gã thế nhưng chính là siêu cường giả, là, gocchuyenaudio.com, tồn tại siêu việt cấp A, cho dù là tự mình bay đi tốc độ của gã cũng sẽ không có ai sánh bằng. Thế nhưng coi như là như thế, gã vẫn như cũ bởi vì đủ loại nguyên do không hiểu thấu làm chậm trễ thời gian. Có trời mới biết gã đã tăng độ cao khi bay lên đến bao nhiêu. Ở dưới tốc độ bay gần như có thể làm không gian vỡ vụn, cảnh sắc ở trước mắt của gã đều trở nên hư ảo, thế nhưng không biết vì sao, vẫn có một ít vật kỳ quái đâm vào bên trên vòng phòng hộ của gã. Ví dụ như, phân chim, thậm chí là bản thân của một con chim to lớn, loại tình huống này xảy ra kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao thì bởi vì tốc độ bay quá nhanh, gã cũng không có cách nào tránh né những thứ này, nhưng bình thường cũng chỉ xảy ra chuyện này từ 4 đến 5 lần, gã hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ sự khác thường nào, phân chim sẽ trực tiếp tiêu tán khi đụng vào vòng phòng hộ, các loại chim thì sẽ lập tức bị đâm chết, đối với vòng phòng hộ của gã không có bất cứ một sự ảnh hưởng nào. Thế nhưng lần này thì khác, phân chim thì giống như mưa đánh tới, chim thì có cả đàn lít nha lít nhít tông vào. Lữ hồn cũng có một chút phát mộng, vòng phòng hộ mặc dù không bị phá hủy thế nhưng lại bị phân chim che kín mít, hắn không thể không lãng phí thời gian dừng lại làm sạch, sau đó lại bay tiếp rồi lại tiếp tục xuất hiện tình huống tương tự. Ngoại trừ mấy cái đó ra, còn có vệ tinh rơi xuống từ trên trời, có trời mới biết thứ này làm sao lại rơi xuống. Còn có bão năng lượng, là một loại bão mang theo năng lượng đặc biệt. Lữ hồn khẳng định là có một người nào đó đã thi triển năng lực vận rủi lên trên người của gã, thế nhưng vô luận là gã tịnh hóa bao nhiêu lần cũng không thể khu trục, bất quá. Cuối cùng thì ta cũng đã đến. Lữ hồn nhìn tổ chức thần bí ở phía xa xa. Soạt, hai mắt của gã lóe lên tinh quang, ở khoảng cách hơn 10 dặm, hắn đã nhìn thấy cái thân ảnh ngăn ở trước mặt của Trần Phong. Vương Giao, nàng ta lại có thể thoát được. Hừ, trong mắt của Lữ Hồn lóe lên hàn quang. Một người là Vương Giao, một người là Trần Phong, hai người này đã khiến cho thực lực của tổ chức thần bí giảm xuống dòng dã ba thành. Lần này, cho dù như thế nào cũng thể để cho hai người bọn hắn rời đi khỏi nơi này. Soạt, người chưa đến, bóng dáng đã tới trước, năng lượng quanh người của Lữ Hồn bắt đầu khởi động, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo phân thân, nhanh như tia chớp lao xuống. Oanh, thân ảnh kinh khủng trực tiếp đánh về phía Vương Giao. Hồn tiền bối, đám người của tổ chức thần bí mừng rỡ. Được cứu rồi, đám người lộ ra vẻ mặt mừng như điên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào muốn giao phong với Vương Giao. Soạt, đạo phân thân kia đã đánh tới. Nhưng mà ngay vào thời điểm đạo phân thân vọt tới trước mặt của Vương Giao, bỗng nhiên có một vòng sóng ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên tản ra, lấy Vương Giao làm trung tâm, có một cỗ lực lượng thần bí ầm ầm nổ tung. Soạt, sóng ánh sáng bao phủ, những nơi nó đi qua, hết thảy đều đứng im, biến thành màu xám trắng. Đã phát sinh ra chuyện gì? Đám người cảm thấy hoảng sợ. Tất cả mọi người đều đứng im ngay tại chỗ. Bọn hắn vẫn còn có thể suy nghĩ, vẫn có thể nhìn được, nghe được, thế nhưng thân thể lại không thể điều khiển được. Toàn bộ thế giới dường như ở trong cái nháy mắt này biến thành màu trắng đen. Đạo phân thân của Lữ Hồn đang lao xuống cũng hơi ngừng lại trôi. Góc truyện audio.com, nổi giữa không trung, loại cảm giác này, Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào. Thời gian, đây là thời gian ngưng động. Chỉ có điều là, thời gian ngưng động lần này dường như có một chút khác biệt, cũng không thể đông cứng được suy nghĩ. Cách chương.